Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, đánh cháo. Qua một hồi, Đinh Dương bỗng nhiên nhìn một cái phương hướng cười nói. Ha ha, Tiêu Ký ở chỗ này. Nói về phía tây vừa đi đi, Lương Thành cũng cùng đi theo qua. Ước chừng đi 5-60 bước, liền thấy phía trước trong rừng rậm có một khối lớn nhô lên nham thạch. Khối kia trên mặt đá còn chồng chất lấy một khối to bằng cái thất tảng đá. Trên tảng đá còn bị đập ra một lỗ hổng. Nhìn qua lỗ hổng chỗ đó tảng đá nhan sắc so sánh cạn. Vừa nhìn liền biết là trước đó không lâu đập ra. Đinh Dương đi qua, thân thủ sờ sờ tảng đá kia. Hướng Lương Thành cười nói. Tảng đá kia là ta xếp đi lên. Phía trên thiếu miệng phương hướng chỉ hướng cái thứ hai Tiêu Ký. Đồng thời cái bộ dáng này đệ nhất Tiêu Ký. Ta làm không dưới 10 cái. Đều tại vùng này bên trong. Cũng đều chỉ vào cái thứ hai Tiêu Ký. Cho nên chúng ta tìm tới bên trong bất kỳ một cái nào liền biết thứ hai Tiêu Ký ở nơi nào. Tiếp xuống tới chúng ta chỉ cần theo tìm kiếm là được. Lương Thành biến thành cổ chí bác duỗi ra. Ngón cái. Thông minh. Cái này Tiêu Ký làm được diệu. Sau đó Đinh Dương lại mang theo Lương Thành hướng về cái thứ hai Tiêu Ký phương hướng đi đến. Rất nhanh liền đi đến một cây đại thụ cùng một đống đá vụn ở giữa. Góc nhìn đại thụ trên cây khô khắc lấy một cái mũi tên. Trên loạn thạch cũng có một cái to bằng cái thớt mang lỗ hổng tảng đá. Bọn họ đều chỉ hướng về phía trước rừng cây một cái phương vị. Đinh Dương cười nói. Chính là chỗ này. Cái thứ hai Tiêu Ký ta thì làm hai cái. Chỉ vào vị trí kia. Rừng rậm phía sau có một cái kỳ quái cửa vào. Chính là ta lần trước tới qua chỗ kia. Lương Thành gật gật đầu. Nghĩ thầm cái này Đinh Dương thật đúng là thận trọng. Mấy cái này Tiêu Ký làm được cũng là cũng tạm được. Ở cái này địa hình phức tạp mới. Làm như vậy Tiêu Ký đối với cấp thấp tu sĩ xác thực so sánh hữu hiệu. Bất quá đối với Lương Thành dạng này cao giai tu sĩ tới nói. Thì hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Cao giai tu sĩ bởi vì thần niệm cường đại. Đối ngoại ở giữa các loại sự vật thể nghiệm và quan sát. Muốn so cấp thấp tu sĩ mạnh lớn quá nhiều. Hoàn toàn có thể căn cứ các loại sự sai biệt rất nhỏ đến xác thực định vị trí. Giống sơn hình khác biệt. Ánh sáng mạnh yếu. Không đồng thời thần quang chiếu góc độ. Những thứ này biến hóa rất nhỏ. Cao giai tu sĩ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho nên Lương Thành hoàn toàn có lòng tin tại lần sau lúc đến. Không nhìn bất luận cái gì Đinh Dương làm xuống Tiêu Ký cũng có thể rất mau tìm đến vị trí này. Lương Thành hiện tại tuy nhiên bởi vì thương thế chưa lành. Dẫn đến chiến đấu lực chỉ có thể phát huy ra tương đương với toàn chiếu kỳ mức độ. Thế nhưng là ánh mắt kiến thức còn có thần niệm loại này bản sự cũng không có vứt bỏ. Nhìn xem Đinh Dương cũng không có vội vã đi lên phía trước. Lương Thành hỏi, rừng rậm sau có mấy cái cửa vào sao? Như vậy cái khác cửa vào thông hướng nào? Đinh Dương lắc đầu nói. Bên ngoài chỉ có một cái cửa vào. Bên trong tựa hồ không chỉ một. Có thể cụ thể mấy cái cũng không biết. Bên trong những địa phương kia ta không dám vào đi. Ai? Hiện tại ta đều có chút bận tâm. Thì sạch chúng ta hai cái đi vào tìm tòi bí mật. Có phải hay không có chút lỗ mãng? Lương Thành nhìn xem Đinh Dương đến giờ phút này lại không dũng. Khí. Biết hiện tại mù quáng cổ động chỉ sợ cũng là muốn lên phản tác dụng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp an ủi hắn. Để hắn khẩn trương tâm tình buông lỏng chút mới được. Sau đó Lương Thành chậm dần tốc độ nói. Dùng tương đối buông lỏng ngữ khí nói ra. Vậy chúng ta cũng không muốn quá miễn cưỡng truy cầu thu hoạch. Thì định cái đơn giản chút mục tiêu a. Chúng ta đến nơi đó bên ngoài nhìn kỹ một chút là được. Như là cảm thấy nguy hiểm. Vậy chúng ta trước hết rút lui. Ngược lại nơi này lại chạy không? Không được lời nói chúng ta lần sau nhiều ước mấy cái tin được đồng môn lại đến. Đinh Dương hiện, tại trong lòng có chút bồn chồn. Còn có chút hối hận hôm nay cái này mạo hiểm hành động. Hiện tại bỗng nhiên nghe bên người cái này cổ trì bác ý tư cũng chỉ là muốn dò la xem một chút. Tiếp lấy có thể thấy tốt thì lấy. Không dùng tiến một bước mạo hiểm. chuyện này ngược lại là chính hợp ý. Sau đó Đinh Dương không khỏi buông lỏng một hơi. Cảm thấy ở ngoại vi tùy tiện nhìn xem hẳn không có nhiều nguy hiểm lớn. Trong lòng khẩn trương nhất thời lại biến mất một số. Sau đó hai người lại hướng phía trước đi đến. Xuyên qua rừng cây rậm rạp. Tách ra cao cỡ nửa người một đống lớn bụi cây về sau. Lương Thành phát hiện tại những thứ này lung ta lung tung thực vật phía sau vậy mà lộ ra một cái. Xây dựng đến 10 phần chỉnh tề cửa động. Xem xét cũng là nhân công xây dựng đi ra. Tựa như là một cái vô cùng tinh tế động phủ cửa vào. Chỉ bất quá nhìn qua rất cũ kỹ. Lương Thành thấy cảnh này. Trong lòng cũng cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời còn 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có cao nhân tại linh khí này tán mà không tụ chỗ xây dựng động phủ. Cũng không biết là làm sao cân nhắc. Bất quá nhìn ở đây 10 phần bí ẩn. Lương Thành lại cảm thấy cái lựa chọn này cũng có đạo lý. Rốt cuộc nơi này xem như rất an toàn. Bất quá cái này ngoài động phủ xem đã lộ ra rách nát không chịu nổi. Cũng không có bất kỳ cái gì thủ hộ cấm chế cản trở bên ngoài. Đó có thể thấy được nơi này sớm đã bị vứt bỏ. Sẽ không có tu sĩ còn ở tại bên trong. Đinh Dương quay đầu nhìn Lương Thành liếc một chút. Trong mắt lộ ra một số do dự tâm tình. Lương Thành nói. Đinh Sư Huynh, người cái kia trong suốt hạt châu cũng là ở chỗ này được đến sao? Đinh Dương gật gật đầu. Nói ra, cái này trong động phủ rất lớn. Bất quá ta trừ ở ngoại vi nhặt được hạt châu kia. Thì không có thấy cái gì ra dáng đồ vật. Cho nên cái này động phủ hẳn là vứt bỏ đã lâu. Chỉ là bên trong rất kỳ quái. Giống như có 2-3 cái thông đạo. Đồng thời trong động phủ tản mát ra một loại khiến người ta rất không dễ chịu khí tức. Loại cảm giác này thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vào xem, Lương Thành lười nhác đứng tại động phủ cửa nói nhảm. Nhìn Đinh Dương như thế do dự. Thẳng thắn chính mình thì rút chân đi vào cái này vứt bỏ động phủ. Nhìn đến cổ chí bác không có chút nào lo lắng đi vào động phủ. Đinh Dương sợ hắn một mình tìm tới bảo vật gì. Như thế chính mình chẳng phải là ăn thiệt thòi. Sau đó cũng cùng đi theo đi vào. Lương Thành nhìn đến sau lưng Đinh Dương cái kia đã sợ hãi lại tham lam bỉ ổi dạng. Trong lòng xem thường, nhưng là cũng không nói gì. Chỉ là giả vờ giả vịt lấy ra một khối quả lê đại nguyệt quang thạch. Đưa nó giơ lên cao cao. Để cái kia nhu hòa ánh sáng chiếu hướng tứ phương. Thực lấy Lương Thành cái kia sắc bén ánh mắt. Căn bản không cần nguyệt quang thạch đến chiếu sáng. Đinh Dương tầm mắt nhất thời bị khối này to lớn nguyệt quang thạch hấp dẫn. Cực kỳ hâm mộ nói. Chí bác ngươi khối này nguyệt quang thạch đã vậy còn quá lớn. Ta nhìn vẫn là giá trị không ít linh thạch. Lương Thành mặc kệ hắn. Chỉ là tỉ mỉ xem xét lấy bốn phía. Xác định không có phát hiện nguy hiểm gì về sau. Sau đó lại rút chân hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Chí bác, người chậm một chút a, phải cẩn thận. Đinh Dương một bên nói. Một bên theo sát lấy Lương Thành cùng một chỗ đi vào trong. Ồ, bên này giống như có chút đồ vật. Lương Thành nói. Tăng tốc cước bộ hướng về một đống đồ vật đi đến. Chỉ thấy đống kia lung ta lung tung tảng đá nhìn lấy lờ mờ giống như là một số đập nát bàn đá ghế. Đá. Lương Thành đi đến đống kia loạn thạch đầu phụ cận. Cầm trong tay nguyệt quang thạch hướng trên mặt đất phóng một cái. Trong động phủ nhất thời thì tối xuống. Lương Thành lại đem nguyệt quang thạch cầm lên. Lắc đầu về sau lại đưa nó đặt ở đống đá phía trên chỗ cao. Dạng này chiếu sáng mới lộ ra sáng ngời một số. Tiếp lấy hắn cúi người đẩy ra mấy cái tảng đá về sau. Liền thấy phía dưới kia lộ ra một cái màu xanh biếc bình ngọc tới. Đinh Dương ánh mắt sáng lên. Nhất thời quên sợ hãi. Vội vàng đi tới. Miệng nói. Ai nha. Cái này lại là đan dược. Hẳn là đan dược a. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Lương Thành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm đạo đây đương nhiên là đan dược. Đồng thời động phủ này bên trong đan dược nhìn qua phẩm giai vẫn rất cao. Nhưng là rất xin lỗi. Ta trước nhìn đến đương nhiên muốn đánh cháo một chút. Hiện tại cho ngươi xem thấy là ta chính mình luyện chế. Thực cái này cũng không tệ. Bởi vì muốn tốt cho quá ngươi cũng không dùng được. Nguyên lai Lương Thành ỷ vào ánh mắt sắc bén, nhìn đến nát dưới bàn đá một bên đan dược về sau. Tại đi qua di chuyển thời điểm cố ý cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch hướng trên mặt đất phóng một cái, thừa dịp ánh sáng ảm đạm cái kia một hồi, đã đem nát dưới bàn đá đan dược cho đánh cháo, đổi thành chính mình luyện chế một bình bồi nguyên đan. Lương Thành nhìn đến Đinh Dương ánh mắt sốt ruột, biết hắn sợ không vớt được chỗ tốt trong lòng đang cuống cuồng. Sau đó thẳng thắn đem trên tay bồi nguyên đan đưa cho hắn. Nói ra, Đinh sư huynh, chúng ta bây giờ liền mở ra bình ngọc này, nhìn xem bên trong đan dược có bao nhiêu, còn có thể hay không phục dụng, sau khi trở về tốt chia đều nó. Nói xong đem đống đá phía trên Nguyệt Quang Thạch cầm trong tay, giờ giúp Đinh Dương chiếu sáng. Đinh Dương mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, tốt, chúng ta nhìn xem. Tiếp lấy hắn thân thủ tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, nhất thời có một cỗ cực kỳ nhạt mùi thuốc phiêu giật đi ra. Nghe ngóng sảng khoái tinh thần, quả nhiên là phẩm chất không tệ đan dược, tựa hồ là bồi nguyên đan a. Tuy nhiên không tính danh quý, cũng là thích hợp chúng ta trước mắt tu vi sử dụng, cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Đinh Dương vừa cười vừa nói, Lương Thành cũng cười gật gật đầu. Hiện tại Đinh Dương phản ứng chính như hắn sở liệu, tuy nhiên mừng rỡ cũng không có đến mất khống chế bước. Tình huống như vậy thì coi như thuận lợi. Về phần tại sao muốn dùng so sánh đồng dạng bồi nguyên đan đến đánh cháo, Lương Thành cũng là nghĩ một chút, đến một lần lấy kém thay xong, tự nhiên là tiện nghi chiếm được nhiều. Nhưng chủ muốn tìm cách vẫn là cân nhắc đến bồi nguyên đan không tính là chân quý, không dễ dàng gây nên cái gì quá lớn tranh chấp. Bằng không, lấy Đinh Dương cái kia không kiến thức tham lam bộ dáng, muốn là nhìn thấy cái gì chân quý chi vật làm không tốt muốn trở mặt tại chỗ. Hiện tại Lương Thành cũng không muốn cùng hắn trở mặt, bởi vì Lương Thành muốn tốt một cái kế hoạch còn cần Đinh Dương tham dự. Như là hiện tại lật lên mặt đến, giết Đinh Dương mặc dù không phải việc khó gì, nhưng mà phía sau sự tình thì không tốt lắm làm. Hết thảy có 16 viên thuốc tại trong bình ngọc, cái số này ngược lại là dễ dàng chia đều, không có cái gì tranh luận. Ha ha, Đinh Dương cười khan một tiếng, tựa hồ cũng không có cao hứng như vậy, tựa hồ đối với chia đều hiện trạng cũng không phải rất hài lòng. Lương Thành cười một tiếng, nói ra, Đinh sư huynh ngươi trước hết bảo quản lấy đan dược a. Phân đan dược sự tình chúng ta trở về rồi hãy nói. Hiện tại chúng ta tại đi đến bên trong một số nhìn xem, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch gì đây. Đúng đúng, nghe đến thu hoạch hai chữ, Đinh Dương ánh mắt sáng lên, đem cái kia bình đan dược thu vào túi chữ vật sau lại cùng Lương Thành hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, hai người bốn phía liền bắt đầu phiêu đãng một cỗ kỳ quái khí tức. Này khí tức để Đinh Dương mười phần không thoải mái, sắc mặt nhất thời thì khẩn trương lên, một bộ muốn nửa đường bỏ cuộc bộ dáng, muốn không phải lúc trước có thu hoạch, để trong lòng của hắn tham lam tăng vọt lên, nói không chừng hắn lại muốn lui thu về. Lương Thành trên mặt mặc dù không có lộ ra biểu lộ, nhưng trong lòng có chút hưng phấn, bởi vì bên người cái này mỏng manh kỳ lạ khí tức, đối với Lương Thành tới nói hết sức quen thuộc, đồng thời cũng mười phần hưởng thụ, bởi vì đây chính là tinh thuần ma khí. Mặc dù bây giờ cái này ma khí còn rất mỏng manh, thế nhưng là Lương Thành cảm thấy những thứ này ma khí cùng tại khoái kiếm môn trong hố trời cảm thụ có rất lớn khác biệt. Lần kia ma khí giống như là vô nguyên chi thủy, nhưng nơi này ma khí tựa như là có cái ổn định ngọn nguồn, càng đi vào trong thì có thể cảm nhận được ma khí mức độ đậm đặc đang chậm rãi đề cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.